Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 459, Dương Hòa Tôi Thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 459, Dương Hòa Tôi Thể. Leo lên Thánh Sơn có một cái quy củ bất thành văn, không có khả năng lui lại, một khi lui lại liền mang ý nghĩa thất bại, câu nên Đường Tam là không thể từ cái này cấp thứ hai bậc thang lui xuống đi. Trong đầu mạch suy nghĩ nhất truyền, Đường Tam này ra ý hay. Từng cây dây leo từ thể nội chen chúc mà ra, trong nháy mắt ngăn tại trước người, lấy tầng cấp hơi thấp Lam Ngân Hoàng đến ngăn cản nóng bỏng nham tương, mà sư hổ Kim Cương lại thu về. Nói cũng kỳ quái, cái kia rõ ràng nhiều nhất chỉ có cấp 3 huyết mạch cấp độ Lam Ngân Hoàng vừa ra, nguyên bản nóng bỏng nham tương, nhiệt độ rõ ràng có chỗ hạ xuống. Mặc dù cũng là trong nháy mắt thiêu đốt Lam Ngân Hoàng xuất hiện cháy đen trạng thái, nhưng vô luận là trong không khí nhiệt độ hay là nham tương bản thân nhiệt độ đều hiện ra trên phạm vi lớn hạ xuống xu thế. Ngăn cản đứng lên rõ ràng muốn dễ dàng nhiều. Cái này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thật sự chính là tùy hứng a, hắn làm như thế, rõ ràng chính là tại cự tuyệt yêu quái tộc đến đây leo lên chính mình Thánh Sơn. Hoặc là nói là cự tuyệt thực vật hệ bên ngoài cường giả đến đây leo lên, mà đối với thực vật hệ cường giả, rõ ràng có chiếu cố. Đường Tam trước đó chính là suy đoán có phải hay không là tình huống như vậy, lúc này mới thay thế trở thành Lam Ngân Hoàng. Quả nhiên, vậy mà thật là như vậy. Nhiệt độ nóng bỏng không ngừng ảnh hưởng Lam Ngân Hoàng, khiến cho Lam Ngân Hoàng bản thân xuất hiện cháy đen, héo rút tình huống. Đường Tam không ngừng đem chính mình huyền thiên công năng lượng rót vào trong đó, lúc này mới có thể duy trì ở phòng ngự của nó. Không có nóng lòng tiếp tục hướng bên trên leo lên, Đường Tam liền đứng tại cái này cấp thứ hai trên bậc thang yên lặng cảm thụ được lúc này Lam Ngân Hoàng biến hóa. Hắn muốn trước thăm dò rõ ràng leo lên Thiên Dương Thánh Sơn đến tột cùng có thể mang đến cái gì, lại tiếp tục leo về phía trước. Rất nhanh, hắn liền phát hiện, khi hắn đem huyết mạch chi lực chuyển biến làm thực vật hệ đằng sau Thiên Dương Thánh Sơn cái kia nóng bỏng hỏa lực thay đổi lớn nhất chính là không còn xâm nhập mà là thấm vào. Lam Ngân Hoàng của mình rất nhanh liền đã trở nên nóng bỏng, thuận Lam Ngân Hoàng nóng hồi, có cuồn cuộn nhiệt lực tự nhiên chảy vào thân thể Đường Tam. Nhưng lại cũng không phải là muốn đem thân thể của hắn trực tiếp đốt cháy hầu như không còn nhiệt lực mà là một loại tựa như nướng đồng dạng nhiệt năng, thân thể thấm vào tại cái này nhiệt năng bên trong, Đường Tam rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình huyết dịch năng lượng đều tại dần dần sôi trào, mà ở trong quá trình này, tựa hồ thể nội một chút tạp chất cũng tại tùy theo bị nung khô, đồng thời, làn da, xương cốt kinh lạc nội tạng cũng đều tại cái này nhiệt lực nướng hạ xuất hiện lấy biến hóa rất nhỏ. Quảng cáo, Dương Hòa Tôi Thể, Đường Tam trong lòng hơi động. Nếu như chỉ là đơn thuần thực vật hệ tinh quái tộc tại dạng này Dương Hòa Tôi Thể phía dưới tự thân huyết mạch hẳn là sẽ có nhất định chiết xuất đặc tính đi. Nhưng cái đồ chơi này cũng không phải ai cũng có thể chịu được. Bởi vì liền xem như cái thành thấm vào cũng vẫn như cũ là nhiệt độ cực cao, một cái không tốt liền sẽ thương tới bản nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có hai loại thuộc tính mới có thể ngăn cản được, một loại là cực hàn thuộc tính trực tiếp thông qua đối kháng phương thức đi ngăn cản, nhưng lời như vậy, liền không được cái gì tăng lên tự thân hiệu quả, mà đổi thành một loại dĩ nhiên chính là bản thân là hỏa thuộc tính, đối với hỏa thuộc tính kháng tính tương đối cao, sau đó mới có thể chân chính từ đó đạt được một chút chỗ tốt đi. Khó trách Thiên Dương Thánh Sơn leo lên người ít như vậy, nguyên lai nơi này chỗ tốt chỉ là nhằm vào hỏa thuộc tính thực vật hệ tinh quái tộc mới có trợ giúp. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thoạt nhìn là đối với phương diện này thuộc tính tinh quái tộc có đặc thù thiên ái. Cũng khó trách như vậy, chính hắn dù sao cũng là không có cách nào sinh ra hậu đại truyền thừa, hẳn là thông qua phương thức như vậy đến tìm kiếm chính mình truyền thừa giả đi. Suy nghĩ minh bạch những này, tự nhiên cũng liền nghĩ thông suốt mục đích của hắn. Đường Tam mỉm cười, Lam Ngân Hoàng của mình mặc dù không phải hỏa thuộc tính, nhưng ở trước đó cũng đã dung hợp nhiều loại thực vật đặc tính, riêng là tại cứng cỏi phương diện này vẫn là tương đối không tệ. Mà hắn huyền thiên công bản thân công chính bình thản, người hỏa thuộc tính tiến đến, chỉ cần không phải cực kỳ bá đạo muốn phá hủy chính mình, như vậy chính mình liền có cơ hội từ từ sẽ đến hóa giải. Không phải liền là thấm vào sao? Đường Tam khốn nhiễu tự thân tương đối lớn một vấn đề chính là cường độ thân thể vấn đề. Mặc dù nương tựa theo hoàng kim thụ khổng lồ sinh mệnh lực lại thêm sư hồ kim cương các loại năng lực tăng lên, đã so trước kia mạnh hơn nhiều, nhưng là, hắn hiện tại thể phách muốn chịu đựng lấy chính mình thần thức thôi động một chút kiếp trước năng lực đó còn là cực kỳ khó khăn. Tựa như trước đó thi triển đại tu di truy thời điểm, liền mang cho hắn gánh nặng cực lớn, là quyết không có thể nào trong khoảng thời gian ngắn lần nữa thi triển. Mà trước mắt cái này Thiên Dương Thánh Sơn leo lên, mang tới chỗ tốt chính là tôi thể, vậy coi như thật là không có gì thích hợp bằng. Kiếp trước thời điểm, Đường Tam một lần đối tự thân thể phách mạnh vô cùng tăng lên, chính là tại một chỗ chí bảo chi địa tên là Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thu được băng hỏa hai loại cực hạn nước suối rèn luyện, từ đó để thân thể thể phách đạt được tăng lên cực lớn, cuối cùng có thể tu luyện thành thần. Trước mắt cái này Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nóng bỏng huyết mạch năng lượng, cần phải so thời điểm đó nóng bỏng Dương Tuyền hiệu quả càng tốt hơn. Dù sao, vị diện này năng lượng cường độ là muốn vượt qua hắn lên một thế giới. Hút vào nhiệt lượng yên lặng thấm vào thân thể, lấy huyền thiên công đi tan ra, mặc dù phần kia nóng bỏng rất nhanh liền để Đường Tam làn da như là đun sôi con tôm đồng dạng đỏ lên, nhưng này nóng bỏng thấm vào tại thân thể bên trong, trải qua huyền thiên công điều tiết, không đến mức có hỏa độc tồn tại, nhưng lại sinh ra lấy tôi thể hiệu quả. Phần này thấm vào rèn luyện, để lúc trước hắn thi triển đại tu di trùy lúc lưu lại một chút ám thương đều nhận nóng bỏng thấm vào mà bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp, tựa như là tụ huyết tan ra cảm giác, huyền thiên công vận chuyển cũng biến thành càng phát trôi chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, dạng này cũng sẽ đại lượng tiêu hao, nhưng hắn hiện tại có hồn hạch tại thân, tự thân năng lực khôi phục cũng là cực nhanh, nơi này thiên địa linh khí lại nồng đậm, thời gian ngắn đương nhiên sẽ không có vấn đề. Đường Tam không có chút nào nóng lòng leo về phía trước, cứ như vậy duy trì tại trạng thái này liền rất tốt. Lấy hỏa lực tầm bổ thân thể, để cho mình có thể không ngừng rèn luyện tự thân cũng tương đương với tại rèn luyện Lam Ngân Hoàng của hắn. Từ giữa trưa đến tối, thời gian trôi qua rất nhanh. Liền ngay cả thu vé vào cửa nhân viên công tác đều phát hiện cái này có chút kỳ quái ra hỏa. Đường Tam không thể nghi ngờ là leo lên lùn nhất, chỉ có hai cấp bậc thang, nhưng là tại trước mặt hắn, thậm chí là phía sau hắn tới, rất nhiều leo lên người đều đã rời đi, hắn nhưng như cũ đứng ở nơi đó. Tuyệt đối là ở chỗ này kiên trì thời gian dài nhất một cái. Một mực đến màn đêm buông xuống, hắn cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Nhân viên công tác ở chỗ này cũng coi là công tác thời gian rất lâu, nhưng tình huống như vậy nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được. Một mực đến nửa đêm, Đường Tam mới thở dài một hơi, chậm rãi lui xuống bậc thang. Lập tức tại chung quanh thân thể hắn xương trắng bốc hơi, đại lượng nhiệt khí hướng ra phía ngoài phát ra, toàn thân hắn quần áo đã sớm bị nướng có chút phải thừa nhận không nổi. Đường Tam lấy ra một bộ trường bào bao trùm trên người mình, lúc này mới không có bại lộ thân thể. Trên da đỏ ửng thật lâu không đi, xương cốt kinh lạc nội tạng đều có chua cảm giác nhột không ngừng truyền đến. Loại cảm giác này quả thực là rất khó thủ, nhưng Đường Tam lại là một mặt vẻ mặt vui vẻ, hắn biết đây là trải qua dương hỏa rèn luyện đằng sau, thân thể của mình đạt được chỗ tốt ngay tại tăng lên cường độ hiệu quả. Coi như không tệ a, mạnh như vậy độ rèn luyện đối với mình vừa đúng, nếu là thời gian cho phép, hắn có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 3 ngày 3 đêm. Không cần nhiều, có cái 1 năm nửa năm rèn luyện, là hắn có thể đem thể phách cũng tăng lên tới thần cấp độ, bền bỉ trình độ đủ để tùy ý thi triển đại tu di trùy. Quảng cáo, đáng tiếc thời gian không đợi ta, phía sau còn muốn dự thi, hắn còn muốn đi một địa phương khác tự nhiên không có khả năng liền tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Chỉ có thể là lưu lại chờ sau này hãy nói. Xe ngựa xa phu phi thường chuyên nghiệp mặc dù đã rất muộn nhưng lại vẫn như cố còn ở bên ngoài chờ lấy, Đường Tam cho thêm tiền xe, để hắn mang theo chính mình trở về khách sạn trong ước định buổi trưa lại xuất phát. Trở lại khách sạn trực tiếp tiến vào phòng tu luyện minh tưởng. Trên làn da đỏ ửng đã cơ bản rút đi, nhưng trong lòng nóng bỏng nhưng như cũ vẫn còn ở đó. Đường Tam không ngừng vận chuyển huyền thiên công đến hấp thu những này nhiệt lực, đồng thời tra xét tại nóng bỏng tinh luyện phía dưới, thân thể của mình cường độ biến hóa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,